Trường Dạ Dư Hòa, chương 34, tiếng súng vang 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tưởng Bạch Miên thì ừ một tiếng, quá im lặng. Thường Kiến Diệu nghe xong, như có suy nghĩ, nhìn lướt qua cửa sổ một lượt. Không nhìn thấy động vật được một lúc rồi. Lúc này Long Duyệt Hồng mới giật mình. Đúng là có vấn đề. Trên hoang dã hắc chiều này, đi mấy giờ, thậm chí một hai ngày mà không gặp người nào là chuyện rất đỗi bình thường, nhưng nơi đây lại là khu vui chơi của động vật hoang dã, thi thoảng có thể gặp được động vật bình thường hoặc không bình thường, ví dụ như lũ sóc mải mê tìm đồ ăn cho mùa đông, hay như lũ chim bay giữa rừng cây thưa thớt, hoặc con sói cô độc núp trong một góc rình mò xe jeep. Bạch Thần quay lại nhìn Tưởng Bạch Miên, nói, tổ trưởng, để tôi lái xe đi, tôi sợ khu vực này đã xảy ra chuyện gì rồi. Được, cô hiểu nơi đây hơn bọn tôi, gặp được điều gì bất ngờ thì cô còn có thể đưa ra quyết định chính xác hơn. Tưởng Bạch Miên lập tức ra hiệu cho Long Duyệt Hồng dừng xe. Sau khi đổi chỗ xong, Bạch Thần tăng tốc độ, dường như muốn nhanh chóng đi qua khu vực có điểm bất thường này. Cây cối hai bên vẫn ở trạng thái thưa thớt, vũng bùn đen phản xạ lại ánh nắng, những lùm cỏ dại mọc khắp các bãi đất trống. Mọi thứ thoạt nhìn đều có vẻ rất bình thường, nhưng lại như mất đi mọi âm thanh, gần như chỉ còn là một bức tranh cỡ lớn vậy. Cảm thấy như gió bên ngoài cũng tĩnh lặng, Long Duyệt Hồng lòng hồi hộp hơi có chút lo sợ nói. Sao càng ngày càng nghiêm trọng vậy? Hay là chúng ta quay lại, đổi con đường khác? Bạch Thần không cười nhạo Long Duyệt Hồng, mà gật đầu đáp đầy nghiêm túc. Lái thêm 2 phút nếu không có gì thay đổi, chúng ta lập tức quay đầu xe. Trong lúc nói, cô ta liếc nhìn Tưởng Bạch Miên, trưng cầu ý kiến của tổ trưởng. Tưởng Bạch Miên tỏ vẻ đồng ý, trong lúc mọi người nói chuyện, xe jeep chạy qua nơi có bóng râm. Đó là vì cây cối hai bên đột nhiên cao vổng lên, cành lá chìa ra đan xen vào nhau, che phủ hơn nửa bầu trời trên. Đường chính, đúng lúc này, Thương Kiến Diệu, Tưởng Bạch Miên, Long Duyệt Hồng và Bạch Thần thấy một bóng đen khá to từ giữa không trung giáng xuống, đung đưa đập mạnh lên kính chắn gió của xe jeep. Bóng đen kia có một cái đầu dữ tợn phủ kín bởi lớp vảy màu đen, đôi mắt màu vàng sậm lạnh lẽo như băng đá. Miệng nó há to, để lộ mấy cái răng trắng hếu, còn rắt phần thịt đã thối, phun ra cái lưỡi đỏ tươi tới cực điểm. Đây là một con mãng xà to lớn tới mức người thường không thể tưởng tượng nổi. Khuôn mặt bình tĩnh của Bạch Thần thoáng động, nhưng cô không bị dọa sợ, mà tỉnh táo đạp chân ga xuống thấp nhất. Con xe jeep màu xanh xám lập tức như một mũi tên lao vọt đi, vừa vặn chui sát ngay bên dưới đầu của con mãng xà. Khoảng cách giữa hai bên lập tức được giãn rộng, Thương Kiến Diệu lấy lại tinh thần, giơ khẩu súng trường cuồng chiến sĩ lên, gác trên kính cửa sổ. Sau đó, hắn nhìn thấy rõ dáng vẻ của con mãng xà khổng lồ kia. Con vật đột kích bất ngờ này to phải bằng 2 thùng nước bình thường, chiều dài cơ thể nó phải hơn 10 mét, đuôi quấn thành nhiều vòng trên tàng cây. Bên ngoài cơ thể nó được bao phủ bởi một lớp vảy màu đen khá dày, lóe lên vẻ sáng bóng giống hệt kim loại dưới ánh nắng mặt trời vẩy qua kẽ hở giữa cành lá. Lúc này, Bạch Thần đánh xe sang bên phải, khiến cho xe thoáng xoay ngang. Cứ như vậy, Thương Kiến Diệu ngồi ở phía sau bên phải có thể ngắm bắn con mãng xà khổng lồ kia. Pằng pằng pằng, Thương Kiến Diệu bóp cò, bắn tầm xa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những viên đạn bắn lên người con mãng xà, làm tóe lên tia lửa trông rất khoa trương. Nhưng chúng lại chẳng thể đục thủng lớp vảy đen gì kia, chỉ khiến tầng vảy đó xuất hiện những đường vân hệt như vết nẻ ngoài da vậy. Khẩu súng trường, cuồng chiến sĩ, lại chẳng thể làm con mãng xà đáng sợ này bị thương. Con mãng xà như cảm thấy đau đớn, phát ra tiếng xì xì, nó há mồm, phun ra một đám khí màu vàng lục. Đám khí này nhanh chóng khuếch tán, khiến cho xung quanh như bị sương mù màu vàng lục bao phủ. Trong sương mù đó, từng lùm cỏ dại nhanh chóng khô héo vàng rũ, rồi đổ rạp xuống đất. Đóng cửa sổ, Tưởng Bạch Miên tỉnh táo ra lệnh, cô ta bổ sung thêm một câu, là thiết xà hắc chiều. Long Duyệt Hồng mới thoát khỏi cơn hoảng sợ, nghe thấy câu nói này, trên trán lại toát đầy mồ hôi lạnh. Trong khóa huấn luyện lúc trước, hắn và Thương Kiến Diệu đã nghe Bạch Thần nhắc đến những con quái vật có độ nguy hiểm tương đối cao trong hoang dã hắc chiều. Trong đó có cả, thiết xà hắc chiều, đây là một loại mãng xà bị ô nhiễm khi thế giới cũ bị hủy diệt, xảy ra đột biến, nhưng vẫn có thể di truyền cho các đời sau. Đặc điểm rõ nhất của chúng chính là bên ngoài cơ thể được bao trùm bởi từng tầng vảy trơn trông giống hệt sắt đen, làm cho hầu hết vũ khí nóng mất tác dụng khi đối phó nó. Mặt khác, chúng nó có túi độc có thể bắn ra nọc độc có tính ăn mòn mạnh, cũng có thể chế tạo ra khói độc đáng sợ gây nguy hiểm cho cả động vật và thực vật. Kết hợp cả hai điều này lại khiến thiết xà hắc chiều trở thành một loại sinh vật nguy hiểm như ác mộng. Cho dù đội quân đạt đến số lượng nhất định, nếu không sử dụng vũ khí hạng nặng hoặc vũ khí đặc biệt thì khó mà đối phó được nó. Hơn nữa Thiết Xà Hắc Triều dường như có năng lực cảm giác tức thời được nguy hiểm, nói cách khác nếu có người núp ở đằng xa dùng súng ngắm vào đôi mắt yếu ớt của nó, định bắn vỡ đầu nó, thì nó có thể phản ứng lại thử né tránh ngay tức thì. Chính vì như vậy mà Thiết Xà Hắc Triều được gọi là quái vật chứ không phải dã thú. Hiện giờ con Thiết Xà Hắc Triều xuất hiện trước mắt đám người Thương Kiến Diệu, Long Duyệt Hồng này còn to hơn những gì Bạch Thần miêu tả không ít. Đằng xa, đám người lặng lẽ bám đuôi xe jeep nghe thấy tiếng súng bắn bằng bằng truyền tới từ phía trước. Bọn họ liếc nhìn nhau, cùng lộ ra vẻ mặt vui mừng. Bắt đầu rồi, thủ lĩnh của bọn họ cười nói, cách trương.